Công tử Đừng Tú, chương 378, phục chế năng lực lần nữa tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lâm Tú bắt đầu vơ vét Hải Lăng Quốc bảo kho bắt đầu, mới vừa rồi còn cao ứng bừng bừng Thương Lan Vương liền biến trầm mặc ít nói, hắn nhìn xem Hải Thần đại nhân phất phất tay, kia một dương thủy. Chi tinh phách liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn vậy tận mắt thấy làm Hải Lăng Vương trói buộc chặt Hải Thần đại nhân về. Sau thân thể của hắn trực tiếp biến mất, tựa hồ có một loại nào đó xuyên qua không gian năng lực, mà theo hắn biết, Hải Thần đại nhân năng lực không ngừng cái này mấy loại. Hắn tựa hồ minh bạch, hắn kho báu cùng trong mật thất thủy chi tinh phách, vì sao lại không giải thích được biến mất, ngay cả bày ra cái dương san hô khung cũng không có để lại cho hắn. Hắn một mực hiếu kỳ, tặc nhân là dùng phương pháp gì trộm cắp. Hiện tại hắn biết rồi. Nhưng hắn cũng không thể nói cái gì, dám vạch trần Hải Thần đại nhân, hắn có còn muốn hay không duyên thọ rồi. Cũng may Hải Lăng Vương tổn thất càng lớn, lão gia hỏa này, tốt nhất đồ vật. Không nỡ cho tộc nhân dùng, đều trốn ở chỗ này, lần này tất cả đều bị Hải Thần đại nhân không thu rồi, thu rồi trong mật thất những cái kia thủy chi tinh phách. Lâm Tú nhìn còn bị thủy lao khốn trụ được Hải Lăng Vương, gợn sóng hỏi. Ngươi có ý kiến gì? Không, Hải Lăng Vương mặc dù đau lòng, nhưng vẫn là quả quyết lắc đầu nói. Mời, Hải Thần đại nhân tha thứ ta mạo phạm. Lâm Tú khoát tay áo, nói. Không phải mới vừa nói, chúng ta chướng xóa bỏ, về. Sau ngươi cùng Thương Lan Vương nhất dạng, một viên thất giai thủy chi tinh. Phách đổi 3 năm thọ nguyên, nếu như mỗi một lần mạo phạm, đều có thể có nhiều như vậy thu hoạch, Lâm. Tú ngược lại là hy vọng người khác nhiều mạo phạm hắn. Bị chủ gánh cùng linh quân sư phụ giày xéo một phen về sau, Hải Lăng Vương giã đàng hoàng hơn, Lâm Tú sau này nói điều kiện, hắn cũng đều đáp. Ứng, bao quát hủy bỏ các bộ tộc lớn tiến cống, cấm chỉ đánh cướp quá khứ. Thuyền buôn, cũng không cho phép bọn hắn lên bờ quấy rối nhân loại. Về sau, đại hạ duyên hải, cơ bản sẽ không còn có hải tộc chi loạn. Không bao lâu, Lâm Tú rồi cùng Linh Quân rời đi Hải Lăng nước. Thương Lan Vương cùng Hải Lăng Vương cung tiễn hắn rời đi, khi hắn thân ảnh biến mất thời điểm, Hải Lăng Vương lập khắc đối Thương Lan Vương trợn mắt nhìn, nói, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết. Thương Lan Vương tâm tình rất không tệ, gợn sóng liếc mắt nhìn hắn, nói, là, chính ngươi lòng tham không đáy, hiện tại trái lại trách ta, nếu không phải xem ở cùng là hải tộc phân thượng, ngươi cho rằng ta sẽ để cho Hải Thần đại nhân tới giúp ngươi sao? Ta có thể chờ ngươi chết, lại đến chiếm đoạt các ngươi Hải Lăng nước. Hải Lăng Vương sừng sốt một chút, ý thức được hắn nói có đạo lý, trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng, nói, không có ý tứ, là ta trách oan Higuma lão đệ. Ta xin lỗi ngươi. Một phen nhận lỗi về sau, hắn lại nói, liên quan tới Hải Thần đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói lên Hải Thần đại nhân, Thương Lan Vương trong lòng cũng là một mảnh bí ẩn, kia rõ ràng chỉ là hải tộc truyền thuyết, nhưng bây giờ, hắn lại từ trong truyền thuyết đi ra, mặc dù thực lực của hắn, tạm thời còn không bằng bọn hắn. Nhưng hắn năng lực, lại cùng hải tộc trong truyền thuyết thần minh giống nhau. Như đúc, hắn giống như là một tôn ngay tại trưởng thành thần minh. Thần phục với dạng này cường giả, cũng không phải là một cái chuyện mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là, nơi đó có bọn hắn trường sinh hy vọng. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kích động, sau đó liền riêng phần mình đi ngưng tụ thủy chi tinh phách rồi. Lúc này, Đông Hải chỗ sâu, một nơi an tĩnh hải vực. Một thân ảnh lơ lửng ở trong nước biển, nơi này nguyên lực dồi dào, không bao lâu, Lâm Tú liền đem nguyên lực cùng trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh. Phong, hắn mở to mắt, vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một viên lớn chừng quả đấm. Trong suốt tinh thể, Lâm Tú vận chuyển nguyên lực, viên này tinh thể lập tức hóa thành thuần túy nguyên lực, tràn vào thân thể của hắn, cuồng bạo hướng kia lớp bình phong. Đánh tới, oanh, Lâm Tú cảm giác được thể nổi, tựa hồ có cái gì đồ vật tại nổ vang, để hắn thân thể chấn động. Nhưng này lớp bình phong, nhưng như cũ tồn tại, chỉ là bị qua loa dung chuyển một lần. Bất quá điều này cũng tại Lâm Tú trong dự liệu, dựa vào nguyên tinh hoặc là tinh phách đột phá, cùng thiên phú cùng với vận. Khí có quan hệ, thiên phú càng kém, cần nguyên tinh càng nhiều, vận khí càng kém, cần nguyên tinh vậy càng nhiều. Lâm Tú cơ sở thiên phú không quá được, vận khí cũng không tốt như thế nào. Một phát nhập hồn khả năng rất nhỏ, bất quá, thiên giai tinh phách trong tay hắn còn có 7 viên, thật cũng không. Dùng đến gấp, điều tức một phen về sau, hắn lần nữa lấy ra một viên. Sau đó là viên thứ 3, viên thứ 4. Không bao lâu, Lâm Tú trong tay thiên giai tinh phách, liền chỉ còn lại 3 viên. Nhìn qua còn sót lại 3 viên tinh phách, trên mặt hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hiền. Thực tàn khốc mỗi giờ mỗi khắc không còn nhắc nhở hắn và Triệu Linh Quân. Chênh lệch, 5 khỏa chân quý thủy chi tinh phách đã tại trong tay hắn lãng phí. Hải Lăng Vương Nhất Thiên cũng không thể nghỉ ngơi, dòng dã 2 năm rưỡi cố. Gắng, cứ như vậy nước chảy về biển đông. Lâm Tú suy tư một lát, hai cánh tay riêng phần mình cầm một viên tinh phách. Sau một khắc, hai đạo lực lượng cuồng bạo tràn vào trong cơ thể của hắn. Lâm Tú lấy đơn thuần nhục thân, đã không có cách nào tiếp nhận loại này lực lượng. Cuồng bạo, hắn bất đắc dĩ vận chuyển kim chi dị thuật, dù vậy, hắn vậy kêu lên. Một tiếng đau đớn, khóe miệng có tơ máu tràn ra. Ở phía trước mấy khỏa thiên giai tinh phách xung kích phía dưới, trong cơ thể. Hắn kia lớp bình phong, đã có chỗ buông lỏng, rốt cuộc chịu đựng không được. Hai đạo cuồng bạo lực lượng đồng thời xung kích, ầm vang vỡ vụn. Giờ khắc này, một đạo khí tức cường đại càn quét, lấy hắn làm trung tâm. Hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán, mặt biển cũng theo đó nhấc lên. Một tầng gợn sóng, cách đó không xa, phiêu phù ở mặt biển một chiếc thuyền hoa bên trên, ngay. Tại gian phòng bên giường một bên gió biển thổi, một bên đọc sách Triệu Linh. Quân, lật qua lật lại trang sách động tác một bữa, ngẩng đầu nhìn về phía một. Phương hướng nào đó, cùng lúc đó, hai vị trung niên nữ tử. Vậy chậm rãi nhìn về phía trước trong biển, chủ gánh cảm khái hít một tiếng, một vị khác trung niên phụ nhân sắc mặt lại. Có chút phức tạp, đã từng nàng vì bảo bối đồ nhi cảm thấy không đáng, nhưng hiện tại xem ra, đến tột cùng là ai chiếm tiện nghi, còn chưa nhất định. Biển cả bên trong, Lâm Tú thể nội một đạo lực lượng vận chuyển, thân thể của hắn liền cùng nước biển hòa là một thể, nguyên tố hóa, là thuộc về thiên giai. Rõ ràng nhất một cái đặc thù, đây cũng là địa giai vô pháp khiêu chiến thiên. Giai trọng yếu nguyên nhân một trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng dòng giã 7 viên thiên giai thủy chi tinh phách, Lâm Tú mới thành công. Đột phá kia lớp bình phong, đối với năng lực khác, Lâm Tú không có cái gì tốt mong đợi, hắn chỉ hiếu kỳ. Chính hắn vốn là phục chế năng lực, còn sẽ có cái gì biến hóa mới, thêm ra một chút năng lực vị trí là tất nhiên. Chỉ là Lâm Tú bây giờ năng lực đã đủ nhiều. Thiên giai năng lực cũng kém không nhiều tập hợp đủ, điểm này đã ý nghĩa. Không lớn, so ra mà nói, hắn càng hy vọng tiến hóa về sau phục chế năng lực, có thể cho người khác phục chế nhiều cái năng lực. Cái này dạng, quý phi nương nương liền có thể một bên hưởng thụ dung nhan. Vĩnh chú, một bên tu hành, thuyền hoa phía trên, một dòng nước tại thuyền thủ ngưng tụ thành Lâm Tú. Thân ảnh. Hắn đi đến Linh Quân gian phòng, Triệu Linh Quân đứng người lên, mỉm cười. Nói, chúc mừng, Lâm Tú nhẹ gật đầu, sau đó nói, đưa tay cho ta, Triệu Linh Quân cũng không có hỏi nhiều, đối Lâm Tú vươn tay. Lâm Tú nắm chặt nàng mềm mại còn có chút lạnh buốt tay, con mắt có chút. Nhắm lại, rất nhanh liền mở ra, quả nhiên, cùng lúc trước hắn suy đoán một. Dạng, liền xem như hắn tấn thăng thiên giai. Vậy vẫn như cũ chỉ có thể giao phó. Người khác một cái năng lực, tu vi tăng lên lợi ích duy nhất là ban cho người khác năng lực lúc không dùng. Như vậy phí sức cũng sẽ không xuất hiện thân thể bị móc sạch cảm giác. Đương nhiên còn có một điểm rất trọng yếu, hắn lại có thể xoay người làm chủ. Không dùng lại bị Triệu Linh Quân đè ép, thiên giai, đối với 2 năm trước hắn nói, căn bản chính là xa không thể chạm. Mộng, lúc kia. Lâm Tú cho dù đối với mình rất tự tin, cũng không còn nghĩ tới. 2 năm về sau, hắn liền có thể bước vào cảnh giới này. Lần này Đông Hải chuyến đi, đã viên mãn hoàn thành. Lâm Tú rất nhanh điều khiển thuyền hoa trở lại Giang Nam, chúng nữ đều ở nơi. Này tu hành, xử lý hải tộc chuyện thời điểm, Lâm Tú cũng không có mang theo. Các nàng, lần này từ Hải Lăng nước, Lâm Tú lại lấy được không ít tốt đồ vật, hẳn là đủ để cho chúng nữ bên trong tu vi mạnh nhất mấy cái, như Linh Âm, Tần Uyển, Ngưng Nhi, Minh Hà, Chi Ba Jin các nàng, thành công đột phá đến địa giai. Thượng cảnh, ngày đầu tiên ban đêm, Lâm Tú lúc đầu nghĩ nghiệm chứng một chút, thông qua đơn giản thân thể tiếp xúc, không thể ban cho người khác cái thứ hai năng lực, phức tạp thân thể tiếp xúc có thể hay không. Cùng Tần Uyển thử qua về sau, Lâm Tú phát hiện cũng không có thể. Một cái, tựa hồ chính là hắn ban cho năng lực hạn mức cao nhất. Nhưng ở cái này hạng khoa học thí nghiệm quá trình bên trong, Lâm Tú còn phát hiện một cái chuyện kỳ quái, hắn giống như từ Tần Uyển trong thân thể phục chế cái gì đồ vật, nàng huyễn chi dị thuật, Lâm Tú đã có, phục chế đến, đương nhiên sẽ không là của nàng năng lực, Lâm Tú tựa hồ là ý thức được cái gì, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành ám chi dị thuật, liên tục không ngừng năng lượng, từ dị không gian tràn vào thân thể của hắn, hóa thành nguyên lực. Không bao lâu, Lâm Tú mở mắt, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lấy hắn thiên phú, ngày bình thường tu hành đến lúc này, nguyên lực liền sẽ không lại tăng trưởng, nhưng lần này, hắn lại còn có thể tiếp tục tu hành. Ý vị này, hắn thiên phú tăng lên, Lâm Tú lần nữa nhắm mắt, lại một lát sau, con mắt mới một lần nữa mở ra. Hắn vừa rồi tu hành thời gian, vì đó quá khứ hai lần mà tu vi đột phá, mặc dù có thể tăng lên tu hành hiệu suất, nhưng lại không thể kéo dài thời gian tu hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này nói rõ hắn thiên phú cũng trở thành trước kia hai lần. Mà Tần Uyển thiên phú đúng là hắn hai lần. Hắn đem Tần Uyển thiên phú phục chế tới rồi. Phục chế năng lực thức tỉnh 7 lần về sau, lại xảy ra một lần tiến hóa, một cái Lâm Tú tha thiết ước mơ biến hóa. Nếu như hắn có thể phục chế Tần Uyển thiên phú, chẳng phải là cũng có thể. Ngày thứ hai trước kia, Triệu Linh Quân sau khi rời giường, đi đến trong sân, hô hấp lấy giang nam tươi mát thoải mái không khí, bỗng nhiên quay đầu nhìn về nơi nào đó. Lâm Tú đứng ở nơi đó, dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn xem nàng. Cách chương